Trùng sinh lại làm độc phụ. Chương 6, Lục Cửu tấn công 4. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Nhược Giai, ngươi có biết ta hận ngươi nhất là gì không? Lục Cửu đeo hồ lô bạch ngọc về lại bên hông, đứng lên, nhìn Lục Mạo nói. Lúc Lục Cửu đứng lên thì cao hơn Lục Mạo khoảng nửa cái đầu, điều này khiến cho Lục Mạo có một chút không vui, theo bản năng lùi về phía sau một bước. Lục Cửu cũng không cần Lục Mạo trả lời, nói tiếp. Ta không ghen tị ngươi thành danh từ lúc còn niên thiếu, cũng không ghen tị với tài năng của ngươi. Ta hận ngươi rõ ràng cưới tiểu Phượng Hoàng nhưng lại không biết quý trọng. Lục Cửu đi về phía trước một bước, lúc nghiêng người đi ngang qua Lục Mạo, một tay hắn đè lên vai Lục Mạo, cúi người thì thầm bên tai Lục Mạo, đời này, tiểu Phượng Hoàng là của ta. Con ngươi Lục Mạo hơi co lại, lửa giận bùng lên, nhưng vai hắn lại bị Lục Cửu đè lại, căn bản không nâng lên được, chỉ còn có cái miệng là hoạt động được. Lục Mạo cũng không phải là đèn cạn dầu, bao nhiêu năm qua trong bụng học nhiều thi thư điển tịch như vậy cũng không phải là học suông, nắm được nhược điểm của Lục Cửu, đè xuống tức giận, nhướng mày nhìn Lục Cửu, cười nhạt nói. Đáng tiếc trong lòng Mộ Khanh Hoàng chỉ có ta, như vậy, đại ca muốn quang minh chính đại chiếm đoạt lấy sao? E là hoàng gia cũng không đáp ứng đâu, một tên hoàn khố như đại ca, dựa vào cái gì mà muốn đoạt với ta? Lục Mạo móc móc lỗ tai, mới vừa rồi còn mắng tiểu Phượng Hoàng là độc phụ, bây giờ lại nói cái gì mà ta đoạt với ngươi. Lục Mạo, chúng ta có thể có tự tôn một chút được hay không? Đường đường Trạng Nguyên Lang, nói chuyện như chó má. Xương vai bị bóp đau nhức dữ dội, trên trán Lục Mạo thấm ra một ít mồ hôi, nhưng hắn lại cắn răng không nhận thua, đó chẳng qua là tình thú trong khuê phòng của vợ chồng bọn ta mà thôi, đại ca thiểu kiến đa quái, một rồi. Một thiểu kiến đa quái. Ý chỉ một người thiếu hiểu biết khi gặp được một chuyện không thông thường liền cảm quái kỳ quái. Câu thành ngữ này dùng để cười nhạo người có kiến thức nông cạn hay thổi phồng những chuyện vốn rất bình thường. Bỗng dưng, Lục Cửu động thủ, khuỷu tay đánh vào lồng ngực Lục Mạo, khiến Lục Mạo phải lui về sau mấy bước, khó khăn vịn vào một cây phù dung mới có thể đứng vững. Lục Mạo ôm lồng ngực đau đớn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Cửu cười lạnh, tiểu Phượng Hoàng của ngươi, hiện tại đang ngủ bên gối ta hàng đêm kia. Đại ca, ngươi có thể làm gì ta được? Đánh chết ta sao? Ngươi dám không? Lục Cửu bước nhanh đến phía trước túm lấy vạt áo trước của Lục Mạo, nâng hắn lên, sau đó một đấm đánh vào má trái của Lục Mạo, đánh Lục Mạo ngã xuống đất. Lục Mạo chỉ đơn thuần là một văn nhân, một tẹo công phu quyền cước cũng không biết, làm sao có thể là đối thủ của một kẻ khoái chơi chủy hoàn, một mê thích cưỡi ngực đánh bóng như Lục Cửu chỉ có thể chịu bị đánh. Một chủy hoàn, một môn chơi bóng thời cổ đại, giống với khúc côn cầu ngày nay. Lục Mạo cũng không phản kháng, đem miệng mình làm vũ khí, chết không nhận thua. Cho dù ngươi có đánh chết ta, Mộ Khanh Hoàng nàng cũng phải thù tiết cho ta, cả đời đều là nữ nhân của Lục Mạo ta. Trong lòng Lục Cửu nổi giận, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên từng vệt, sát ý nồng đậm. Lục Mạo lại tuyệt đối không sợ, phun ra một ngụm nước bọt pha lẫn với máu, lau vệt máu nơi khóe miệng bị nứt, từ trên mặt đất đứng lên, lảo đảo đi từng bước đến gần Lục Cửu, ngẩng đầu lên cười lạnh, ta không thích Mộ. Góc truyện audio.com, Khanh Hoàng, thậm chí từng nghĩ tới chuyện vì Tú Ngọc từ hôn. Nhưng khi ta biết được ngươi mến mộ nàng, ta lại cưới. Ngươi có biết tại sao không? Lục Mạo cũng không cần Lục Cửu trả lời, trực tiếp nói. Ta ghen tị ngươi ăn no uống say chơi bời phóng túng mà vẫn có thể thừa kế hầu tước. Ta ghen tị ngươi ngoại đánh nhau kiếm chuyện chó má, một chút bản lãnh cũng không có, nhưng những người chơi cùng với ngươi lại đều là vương tôn thế tử. Ta ghen tị ngươi văn rốt võ nát, vậy mà cha ngươi vẫn xem ngươi như cục vàng cục bạc. Còn ta thì sao, từ nhỏ đã khổ đọc thi thư, trước khi thi đậu Trạng Nguyên ta chưa từng được ngủ một giấc nào đẫy đà, chưa từng được chơi đùa sảng khoái một lần. Sau khi thi đậu Trạng Nguyên lại chỉ lấy được một chức quan hàn lâm tu soạn không quan trọng. Dựa vào cái gì, ngươi không học vấn không nghề nghiệp tương lai lại có thể thừa kế hầu tước cùng quân chức của phụ thân ngươi, dựa vào cái gì ta bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cố gắng đến thế, mà thu hoạch lại ít như vậy. Cho nên ngươi hành hạ tiểu Phượng Hoàng là vì trả thù ta. Lục Cửu nhìn Lục Mạo, hận không thể ăn hắn. Lục Mạo lại cười lạnh lần nữa, ngươi tự đề cao mình quá rồi. Chẳng qua, ngươi nói cũng đúng. Hành hạ nàng có thể làm cho ngươi thống khổ, ta dại gì mà không làm chứ. Nhìn dáng vẻ đau khổ của Lục Cửu, Lục Mạo sinh lòng khoái cảm cười nói. Nếu biết sớm khi nói rõ với ngươi, nỗi đau khổ của ngươi sẽ tăng lên gấp bội, ta sớm đã nói hết với ngươi rồi. Vô sỉ, Lục Cửu không thể kiềm được, vung quyền lần nữa. Dừng tay, Lục Từ Thị chống cây gậy đầu phượng, được hai đại nha đầu dìu đỡ, phía sau là mẹ của Lục Mạo Tiểu Từ Thị cùng với mẹ của Lục Cửu Lăng Thị, một đám nương tử quân vội vã chạy tới. Tiểu Từ Thị vừa thấy con mình bị đánh đến nỗi mặt mũi đầy máu là máu, lòng đau khôn cùng, liền đẩy mạnh Lăng Thị đứng bên cạnh một cái, nức nở quát lớn. Ngươi xem một chút ngươi đã sinh ra cái thứ gì kia. Nếu hôm nay con ta xảy ra chuyện gì không hay, cho dù ta có phải liều cái mạng này cũng tuyệt đối không tha cho mẹ con các ngươi. Lăng Thị bị đẩy lảo đảo, nếu không phải hai đại nha đầu bên người bà tay mắt lanh lẹ vịn lấy thì đã ngã xuống rồi. Lăng Thị vừa đứng vững thân hình liền gấp rút xin lỗi, nhị đệ muội, xin lỗi, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, muội. Mẹ, Lục Cửu biết rõ tính tình của mẫu thân mình, từ trước đến nay mềm yếu dễ bắt nạt, liền nói với hai nha đầu của Lăng Thị. Thu Phong, Thu Thủy, dẫn đại phu nhân về phòng đi, ở đây KS6 ong có chuyện của bà ấy. Còn cái tên nghiệt chướng này, Lăng Thị ôn nhu trách móc một tiếng. Thu Phong, Thu Thủy sớm đã bị Lục Cửu thu phục, mỗi người cầm lấy một cánh tay của Lăng Thị, vừa lôi vừa kéo bà đi mất. Lục Từ Thị bị tức đến ngã ngửa, cây gậy đầu phượng gõ thật mạnh xuống mặt đất, liên tục mắng, nhiệt tử, nhiệt tử. Đông Mai, Đông Tuyết còn không mau mau đi đỡ nhị gia của các ngươi đi. Đúng là cái bọn không có mắt. Lăng Thị vừa đi, không còn ai để chút giận, Tiểu Từ Thị liền đem hai đại nha đầu của mình ra làm bia hứng. Cách chương.